Vương Mai nhìn thấy Hoàng Như trở về, từ sân xông thẳng vào cửa chính nghênh đón như bắt được cọng rơm cứu mạng, vẻ mặt đau lòng. Mẹ, xong rồi, anh Cương Tử không ổn rồi. Trong lòng Hoàng Như lộp bộp, không kịp chỉ trích Vương Mai, giọng run rẩy hỏi, Tiểu Cương xảy ra chuyện gì? Anh Cương Tử vừa mới uống nước đường đỏ xong, bây giờ cứ bị tiêu chảy, vẫn chưa ra khỏi nhà vệ sinh. Âm thanh càng ngày càng yếu, anh ấy cũng không cho con đi vào, con sợ anh ấy hôn mê bất tỉnh ở bên trong. Nước đường đỏ? Nước đường đỏ không phải cho cô uống à? Hoàng Như nổi trận lôi đình, nghe thấy con trai bảo bối ngăn cản tai họa cho Vương Mai, vẻ mặt như muốn ăn tươi nuốt sống Vương Mai. Bà ta giơ tay lên muốn tát nghiệt chướng trước mặt. Vương Mai ngăn tay đối phương lại, không cho Hoàng Như đánh tiếp. Nước đường đỏ là đồ quý giá, làm sao con xứng uống? Anh Cương Tử vì cái nhà này ngậm đắng nuốt cay, con làm vợ đương nhiên phải thương anh ấy, nên con không nỡ uống. Nói đến đây, ánh mắt cô sắc bén. Con thấy kỳ lạ, rõ ràng nước đường là mẹ pha, anh Cương Tử vì sao lại xảy ra chuyện? Mẹ, anh Cương Tử chính là trụ cột của chúng ta, xảy ra chuyện thì mẹ có gánh nổi không? Tôi... Hoàng Như bị Vương Mai phản tướng đến nghẹn lời. Bà ta quay đầu hướng trong phòng hô to, Vương Quý, ra đây cho mẹ. Vương Mai thấy bà ta nhất quyết không nhận, liền gào lên ngắt lời bà ta. Bạn của anh cả tìm anh ấy có việc, chị dâu về nhà mẹ đẻ. Vừa rồi mẹ trốn ở trong phòng thần bí không cho ai quấy rầy, nên con cũng chưa kịp nói với mẹ. Hoàng Như vốn định bảo Vương Quý đi vào nhà vệ sinh xem Tiểu Cương, bây giờ lại tìm không thấy người, trong lòng tức giận. Tiểu Cương, con sao rồi? Hoàng Như sợ hàng xóm nghe thấy, đi tới bên ngoài nhà vệ sinh nhỏ giọng hỏi, mẹ, con không ổn. Anh ta vừa nói, vừa khó chịu khóc ra nước mắt. Anh ta đã ở đây 2 giờ đồng hồ rồi. Mỗi lần anh ta muốn đi ra ngoài thì bụng lại quặn lên từng cơn, căn bản không khống chế được. Vương Cương là người rất sĩ diện, sự sĩ diện lúc này làm cho anh ta khó có thể mở miệng. Âm thanh của anh ta khàn khàn rồi suy yếu, không cẩn thận thì giống như không nghe thấy nữa. Vương Mai nghe thấy mà buồn cười. Nếu không là vì bên cạnh có Hoàng Như thì thật sự cô muốn cười to một tiếng. Kiếp trước, Vương Cương cũng không có thời điểm nào chật vật như thế. Nói cho cùng, anh ta còn phải cảm ơn người mẹ tốt này của mình. Hoàng Như, lòng nóng như lửa đốt. Bà ta sai Vương Mai muốn đối phương đi qua nhìn xem. Vương Mai là vợ của Tiểu Cương, không cần để ý nhiều như vậy. Nghe giọng của Tiểu Cương yếu ớt, đừng ở bên trong xảy ra chuyện gì. Vương Mai đương nhiên không vui, cô không thèm ra xem đâu. Hoàng Như nghĩ rằng được đắc ý sao. Cô cất giọng, anh Cương Tử, anh không sao chứ? Vừa rồi em ở trước mặt anh như vậy thì có sao không? Thật ra thì không sao, em cũng không chê cười anh đâu. Bây giờ em vào nhé. Cô đừng tới đây, nếu cô dám tới đây thì tôi sẽ bỏ cô. Vừa rồi anh ta lại không khống chế được trước mặt Vương Mai. Nghĩ đến động tác bịt mũi tránh lui bao thước của đối phương, trong lòng Vương Cương tức giận. Cô lại dám ghét bỏ anh ta. Vương Mai bĩu môi, cô cầu còn không được. Mẹ, con hết cách rồi, con không thể bị bỏ được. Hoàng Như trừng mắt lạnh lùng, có tôi, cô sợ cái gì? Con sống với anh Cương Tử cũng không phải sống với mẹ. Mẹ, hay là mẹ qua đó, dù sao anh Cương Tử cũng chui ra từ bụng mẹ. Có chỗ nào của anh ấy mà mẹ chưa từng thấy qua đâu? Vương Mai nhận thức một cách khó hiểu. Hoàng Như sắp bị con nhóc chết tiệt này chọc tức gần chết. Lúc này nhà vệ sinh truyền đến một tiếng. Hoàng Như không kịp suy nghĩ, nhanh chóng đi vào, vừa vặn bắt gặp Vương Cương quần không mặc ngã trên mặt đất, đau lòng muốn chết. Đợi sau khi hai người sửa sang lại thỏa đáng, Hoàng Như đỡ Vương Cương sắc mặt trắng bệch, ngồi ở trên ghế nhà chính, hỏi han ân cần một phen. Vương Cương căm tức nhìn Vương Mai. Mẹ, con uống nước đường đỏ mà thứ chết tiệt này đưa cho mới thành ra như thế. Mẹ dạy dỗ nó cho con một trận đi. Nói xong anh ta nghi ngờ nói, có phải cô bỏ đồ vào trong đó rồi không? Vừa rồi lúc tôi uống cảm thấy không đúng, bên dưới tất cả đều là cặn. Anh ta tự cho là đã biết chân tướng, ánh mắt oán hận nhìn chằm chằm Vương Mai. Nỗi nhục hôm nay anh ta chịu đều là do đối phương ban tặng. Nước đường đỏ là mẹ bưng tới, em phải hỏi mẹ. Vương Mai không nể tình tố giác. Vương Cương không tin lời Vương Mai. Vương Mai nhún nhún vai. Mẹ nói có đúng không? Hoàng Như oán giận nói, tao cho mày uống, ai bảo mày cho Tiểu Cương? Cho nên Vương Cương uống nhầm, vậy là mẹ muốn bỏ thuốc con ư? Vương Mai sợ hãi nhìn về phía Hoàng Như. Mẹ muốn hại con, không được, con nhất định phải tìm người làm chủ cho con. Nếu không lúc nào bị mẹ hại chết cũng không biết. Vương Mai giống như chim sợ cảnh cong, sợ tới mức vội vàng chạy ra ngoài, hoảng như muốn giáo huấn cũng không kịp, nhanh chóng kéo đối phương lại. Thấy Vương Mai không phối hợp, Hoàng Như đành phải nói ra chuyện mình xin bùa của thầy bói trong thôn. Mẹ, đây là mê tín phong kiến, mẹ muốn bị lôi ra nhận tội trước mặt toàn bộ đại đội sao? Bây giờ ai cũng muốn trừ bỏ thầy bói, mẹ không muốn sống nữa à? Vương Mai không chút khách khí trách mắng, rồi hỏi Vương Cương. Anh Vương Tử, anh nói có phải không? Nếu bị người ta biết, vị trí làm việc của anh cũng không còn, đúng không? Thầy bói có thể nói chuyện với thần linh. Lúc trước là bà ấy nói với mẹ rằng Tiểu Cương có tiền đồ lớn, con xem bà ấy nói quả nhiên không sai. Hoàng Như không vui. Không được, chúng ta sau khi đi phải để cho chị dâu trông chừng mẹ. Sau khi ra đồng thì về nhà làm việc, rèn luyện thân thể không tốt sao? Cũng không thể cứ tụ tập với những đám người kia rồi gây chuyện được. Mẹ, bây giờ mẹ bị mê muội không nhẹ rồi. Vương Cương vừa nghe có liên quan đến công việc của mình, hơn nữa những lời nói của Vương Mai lại rất có lý, anh ta vội vàng ngăn Hoàng Như lại. Công việc của anh ta bản thân anh ta còn không biết, toàn bộ đều dựa vào tự mình mầy mò mà làm được, chẳng hề có thần tiên nào phù hộ. Trong nháy mắt Hoàng Như trở nên ủ rũ. Đại đội trừng phạt những người làm mê tín kia cũng đang ở đây, nếu như bị người của đại đội biết, chắc chắn bà ta sẽ không có kết cục tốt đẹp. Cho dù bây giờ Vương Cương không thể làm gì, nhưng vẫn có thể dễ dàng nắm thóp đối phương. Vất vả lắm mới bắt được điểm yếu, đương nhiên phải sử dụng cho tốt. Kết quả, đến buổi tối, người của Vương gia đều biết chuyện Hoàng Như mê tín. Lâm Đinh Hương ngoài cười nhưng trong không cười nói. Sau này những đồ mẹ đưa cho con không dám uống nữa, lỡ như xảy ra chuyện gì, thì lại một xác hai mạng người. Hoàng Như đập đũa xuống bàn. Được, các người dám mỉa mai tôi. Vương Quý, con quản vợ mình cho tốt đi. Bà đây nuôi các con lớn như vậy dễ dàng lắm mà. Chẳng phải là vì tôi muốn tốt cho Vương Mai thôi sao? Vương Quý vội vàng gật đầu trả lời, bảo Hoàng Như không nên quá tức giận. Anh ta túm lấy tay áo của Lâm Đinh Hương, ý bảo cô ta mau im miệng. Tình hình lúc nào cũng nóng nảy, làm việc không màng đến rủi ro, dù sao chuyện này cũng không liên quan đến hai người. Vương Mai ngước mắt lên nói, dù sao chuyện cũng đã xảy ra rồi, mẹ lại không hề cố ý, mọi người đều đã biết rõ rồi. Nghe vậy Hoàng Như gật đầu, sắc mặt mới dịu xuống một chút. Nhưng Vương Mai lại hắng giọng. Có điều, tục ngữ nói rất đúng, lời thật khó nghe, chị dâu chỉ là lo lắng cho mẹ mà thôi. Cô dứt khoát nhìn về phía Lâm Đinh Hương nói ra câu này. Chị dâu, sau này khi mẹ tan làm, hãy chú ý tới mẹ, đừng để bà làm ra chuyện gì ngu ngốc nữa. Chị đang mang trong bụng cốt nhục của Vương gia, không tiện làm việc, em tin chắc rằng mẹ cũng sẽ chăm sóc tốt cho cháu trai của mình. Phụ nữ nông thôn, nào sinh được con trai quý như vậy chứ? Hoàng Như không thể nghe nổi nữa. Dù sao, mẹ cũng chẳng hầu hạ chị đâu. Đứa bé đó là cháu của Vương gia. Chúng ta vậy mà không chăm sóc tốt cho cháu đích tôn. Nếu như ba mà biết được sẽ bật nắp quan tài tỉnh dậy mất. Vương Mai phản bác không hề khách khí. Thấy Vương Mai nói đến mức Hoàng Như không thốt nên lời. Khóe miệng Lâm Đinh Hương không nhịn được cong lên. Ở cái nhà này, cô chỉ hài lòng với Vương Mai vì là người biết ơn báo đáp. Cô biết rõ đối phương là đang thay mình chống đối Hoàng Như. Vương Cương là một đứa con hiếu thuận, mắt thấy Hoàng Như chịu thiệt, anh ta lập tức nhíu mày, nói năng trở nên lộn xộn, ngay cả người chết cũng dám kéo lên. Mẹ chính là trưởng bối của cô lại dám nói chuyện với bà ấy như vậy sao? Vẻ mặt của Vương Mai vô cùng tủi thân, còn có chút thương tâm chỉ trích đối phương. Anh Cương Tử, em cũng chỉ là đang nghĩ cách để mẹ hạn chế lui tới chỗ bà Đồng. Vừa rồi nhìn thấy anh khó xử như vậy, trong lòng em rất đau nhói. Anh nhìn mà xem, mặt anh trắng bệch như vậy rồi, lúc đứng còn chưa kịp nhấc mông đã ngã nhào xuống mặt đất. À, mày câm miệng cho tao. Vương Cương chú ý tới ánh mắt của anh cả chị dâu, gương mặt đã chuyển thành màu gan heo, trên tay nổi lên đầy gân xanh. Hai vợ chồng Lâm Đinh Hương quay sang nhìn nhau, bọn họ chỉ biết kết quả, nhưng không biết đã xảy ra chuyện gì. Còn nguyên nhân vết thương trên mặt Vương Cương là do bị té xuống đất. Thế mà Vương Quý lại không chút khách khí cười thành tiếng. Từ thuở nhỏ hai người bọn họ đã bị Hoàng Như đem ra so sánh. Anh ta bị Vương Cương đè lên đầu cưỡi cổ khắp nơi. Chưa từng nghĩ tới Vương Cương sẽ có lúc phải chật vật như thế này. Vương Mai ngượng ngùng nói. Cương Tử, không phải là em cố ý đâu. Em thật không phải cố ý để anh ở nhà vệ sinh. Câm miệng. Sắc mặt anh ta tối sầm lại. Ngày mai trở lại ký túc xá, quản lý cho tốt cái miệng của mình đi, nếu chuyện tiết lộ ra ngoài, đừng trách tôi trở mặt không nhận người. ngày mai là kết thúc ngày nghỉ kết hôn rồi sao? Hoàng Như nói một cách tiếc nuối. Sau khi nhận được câu trả lời chính xác của Vương Cương, tâm trạng của bà vô cùng bất ổn. Sau này việc trong nhà ai sẽ làm đây? Công việc rửa bát đổ hết lên người Hoàng Như, mặc cho bà tức giận như thế nào, Vương Mai đã có lý do thoái thác rồi. Bà ta muốn giáo huấn đối phương một chút, đối phương lại nhanh miệng chặn họng. Dưới sự tức giận của Hoàng Như, cái nồi sắt phát ra tiếng vang chói tai. Bà chỉ hận Vương Mai không nước bùa phép, trong cơ thể vẫn còn tà khí. Hoàng Như làm việc xong, đi vào phòng hai người. Bà không hề gõ cửa, đã mở ra đi vào, vẫy tay với Vương Cương. Tiểu Cương lại đây, mẹ có chuyện muốn dặn dò con. Vương Mai giật nảy mình, tay không ngừng vỗ ngực. Lần sau mẹ nhớ gõ cửa nhé. Đôi mắt của cô ta hơi cụp xuống, hàng lông mi dài che khuất bóng tối nơi đáy mắt. Cũng may là chưa trải chăn đệm ra xong, nếu bị Hoàng Như nhìn thấy lại có thêm một chuyện phiền phức. Nhà mình mà gõ cửa cái gì chứ? Cô coi tôi đây là người ngoài à? Vương Mai nhướng mày. Mẹ, con chưa từng nói như vậy. Mẹ đừng đổ oan người tốt. Cô lại nói tiếp. Mẹ không phải người ngoài. Hơn nữa, trời cũng đã tối rồi. Nếu mẹ có lời muốn dặn dò anh Cương Tử thì cứ nói ở đây đi, để anh ấy khỏi mất công đi tới đi lui. Vương Cương cũng lười nhúc nhích, vừa định mở miệng đã thấy Hoàng Như quay sang anh ta nháy mắt. Anh ta thế mà quay ngược lại của trách Vương Mai. Mẹ có đạo lý của mẹ, làm gì tới lượt cô xen vào. Vương Mai đưa mắt nhìn hai người đi ra ngoài, không hề che giấu, cười nhạo một tiếng. Cô lấy thuốc mỡ từ trong tủ ra, một mùi rất nồng xộc thẳng lên mũi, khiến đầu óc lập tức tỉnh táo. Vương Mai lấy một chút cẩn thận bôi lên vết sẹo, nhìn vào gương khẽ gật đầu. Vết thương khôi phục không tệ, chỉ cần chăm sóc cẩn thận chắc sẽ không để lại sẹo. Gió thổi xì xào, Vương Cương chưa mặc áo khoác bước ra cửa, nhịn không được run rẩy. Còn chưa kịp oán giận đã bị Hoàng Như kéo đến chỗ khuất. Vương Cương rụt cổ thở ra một hơi nói, mẹ, có việc gì thì để con tìm phòng rồi nói chuyện, thần thần bí bí làm gì chứ. Con vào huyện thành không có mẹ ở bên cạnh, đề phòng con nhỏ Vương Mai chết tiệt kia một chút. Nó đã bị trúng tà, bây giờ trên người nó có tà khí, không còn dễ chọc như trước nữa đâu. Hoàng Như nói một cách nghiêm trọng. Nghe vậy sắc mặt của Vương Cương rất khó coi. Mẹ, cũng vì mẹ mê tín dị đoan nên việc của con mới hỏng bét. Bây giờ không mê tín gì cả, mẹ bỏ hết những suy nghĩ ấy đi. Bà Đồng người ta đã tự tay tính toán, còn có thể giả sao? Trước kia nó bị đánh, bị mắng, đến nói không ra lời. Bây giờ lại dám khua môi múa mép với mẹ đây. Không phải chúng ta thì là cái gì chứ? Gần đây thần kinh của cô ta đúng là có vấn đề, nhưng không lớn, chỉ là một phụ nữ, mẹ còn sợ con không khống chế được sao? Vương Cương khinh thường nói. Suy cho cùng, cô ta thấy anh ta thích Hứa Nhất Ngưng nên sinh lòng ghen tị. Phụ nữ không phải đều có chút tâm tư này sao? Nghĩ đến việc đối phương chỉ vì chút chuyện nhỏ đêm tân hôn mà tức giận, anh ta thấy Vương Mai đáng thương mới miễn cưỡng không chấp với cô ta. Cô ta lại không biết tốt xấu, từ chối ngủ với mình. Vương Cương khẽ cắn môi, ánh mắt trở nên rất tàn nhẫn. Hai ngày nay cô đều ngủ dưới đất, dĩ nhiên một chút hối hận cũng không có. Tốt, xem cô ta có thể kiên trì bao lâu mới quỳ xuống cầu xin anh ta. Một người phụ nữ đã kết hôn không nhìn vào sắc mặt của chồng mà sống, còn dám ghen bóng ghen gió. Hoàng Như bán tín bán nghi gật đầu dặn dò. Tiền lương mỗi tháng không được để nó động vào, con đi làm cũng không dễ dàng gì. Yên tâm, tiền là của con, cô ấy ở nhà có ăn ó uống cũng chẳng cần tiền. Tiền của con chỉ là của con, hoặc để hiếu thuận mẹ mà thôi. Khóe miệng của Hoàng Như cong lên nhìn Tiểu Cương hiếu thảo nhà mình. Từ sáng sớm, cả nhà họ Vương đã bận rộn vì dọn dẹp hành lý cho Vương Cường. Hoàng Như hận không thể mang theo tất cả mọi thứ, đồ ăn từ vườn rau trong nhà đã chứa thành một bao tải. Vương Cường vừa xoa bàn tay lạnh lẽo, vừa mất hứng nói, mẹ à, đồ đạc trong huyện thành đều đầy đủ hết rồi, không cần lấy thêm đâu. Mẹ chuẩn bị mấy bao tải như vậy, con cầm theo sao được? Tay của Hoàng Như không ngừng đóng gói đồ đạc cho Vương Cương, một ngón tay trong đó chỉ vào Vương Mai. Những món ăn trong huyện thành đều phải dùng phiếu, chúng ta có đồ, nhà chồng không tốn tiền, con còn có vợ mà, sợ cái gì chứ? Tiểu Cường là người đàn ông của cô, là trụ cột trong nhà, những việc bẩn thỉu mệt nhọc này cô phải làm hết, có hiểu chưa? Chú ấy là bảo bối, người khác thì là cỏ rác. Lâm Đình Hương đỡ bụng không tự chủ được nói thầm. Vương Quý, đến rồi đây. Đình Hương em ấy mang thai, ngốc 3 năm, đừng so đo nữa mà. Anh nói ai ngốc? Lâm Đình Hương khó khăn tiến lên đá Vương Quý một cái. đám người Vương gia đi lại trong đại đội. Hai bên đường là người cầm đồ đạc bước đi rất nặng nề. Nhìn thấy Vương Cương được người nhà họ Vương vây quanh, mọi người đều biết anh ta muốn trở về huyện thành, trong lòng nhao nhao cực kỳ hâm mộ, ai chẳng hy vọng có thể bưng lên một chén cơm sắt chứ. Chú rể đưa vợ về huyện thành thật khiến cho người ta hâm mộ. Được gả cho Vương Tử chính là phước đức ba đời của Vương Mai. Cho dù trong lòng đàn ông có người phụ nữ khác thì sao chứ? Chẳng phải vẫn tốt hơn ở thôn quê nghèo nàn sao? Một cô gái cùng tuổi với Vương Mai chua xót nói. Vương Mai nhìn theo phía phát ra giọng nói không khỏi buồn cười. Cô ta biết đối phương. Kiếp trước cô gái này gả cho một người đàn ông tốt. Tuy rằng người đó không giàu có nhưng đối xử rất tốt với cô ta. Lúc trước trở về từ huyện thành, cô ta luôn hâm mộ qua đối phương. Nếu có thể chọn, cô ta thật sự chẳng muốn cái gọi là phúc khí kia. Vương Cương cực kỳ hưởng thụ sự ngưỡng mộ của người trong thôn. Tâm trạng đang lâng lâng. Một đám người chỉ biết trồng trọt làm nông ở trong thôn chẳng có chút tiền đồ. Thật đúng là đáng buồn. Khi đến nơi, Vương Cương thúc giục người nhà họ Vương rời đi. Nói cho hay là sợ chậm trễ việc. Hoảng như không biết còn khen con trai hiểu chuyện. Vương Mai liếc anh ta một cái. Đã nhìn thấu ý đồ của đối phương. Người nhà họ Vương đặt hành lý ở trên xe bò. Thấy tất cả đều được chuẩn bị chu đáo mới yên tâm trở về làm việc. Trước khi chia tay, Lâm Đinh Hương ôm chặt Vương Mai không buông. Phụ nữ có thai rất dễ dàng xúc động rơi lệ. Từ sau khi được gả tới đây, Vương Mai vẫn luôn làm bạn với cô, giúp đỡ cô. Bây giờ cô phải đi, ngay cả người nói chuyện cũng không có. Vương Mai tay chân luống cuống vỗ vai Lâm Đinh Hương. Kiếp trước cũng có một màn này sao? Thời gian trôi qua quá lâu cô đã suýt quên mất. Trọng sinh một lần, tính cách của cô đã sớm trở nên lạnh lùng cứng rắn. Bây giờ đối mặt với Lâm Đinh Hương đang sướt mướt. Trong phút chốc cô lại không biết nên làm thế nào cho phải. Cuối cùng vẫn là Vương Quý ra tay đưa Lâm Đinh Hương đi. Hành lý của hai người rất nhiều, cộng thêm trên xe bò có tới 4-5 người cũng muốn đi thị trấn, vì vậy có vẻ chật chội. Người đã đủ rồi, mau xuất phát đi, tôi chờ không nổi nữa rồi. Một giọng nữ mạnh mẽ vang lên. Mọi người gật đầu. Vừa định xuất phát, Vương Cương đã lên tiếng ngăn anh lại, kiên nhẫn nói. Đồng chí Hứa Nhất Ngưng, bọn họ còn chưa lên xe, chờ bọn họ một chút đi. Thời gian hẹn đã muộn, để cho bọn họ chạy một chuyến không phải là được rồi sao, cần phải phiền phức. Giọng nói kia không hề cam chịu yếu thế. Cô ta chính là người nổi danh không dễ chọc vào, là con dâu của đại đội trưởng, người khá có tiếng nói. Tôi vừa mới tới, nghe tiếng động ngay đây thôi. Bọn họ đang ở phía sau. Nếu chờ chuyến tiếp theo thì biết chờ đến khi nào. Cô thông cảm một chút đi. Vương Cương thấy cô ta cau mày lên tiếng, lại không muốn đắc tội với đại đội trưởng, chỉ có thể dùng giọng điệu hòa hoãn đáp lời. Ngô Xuân Yến quay đầu lại nhìn Vương Mai, thấy đối phương không có phản ứng, hiển nhiên là đã thành thói quen, không khỏi nhìn về phía đối phương bằng ánh mắt đồng cảm. Bọn họ ngồi trong gió lạnh rất lâu, cuối cùng theo tiếng hắt xì của đám người, hầu như kiên nhẫn của mọi người đã không còn bao nhiêu. Ngô Xuân Yến rất không vui. Nếu đã biết quay về thị trấn thì phải chuẩn bị xuất phát sớm, để mọi người chờ đợi trong thời tiết lạnh giá như thế này thật không đáng. Thái độ của cô ta vô cùng kiên quyết, không nhượng bộ dù chỉ một chút. Xuất phát đi. Mọi người xung quanh đều đồng ý với lời này của Ngô Xuân Yến, là bọn họ không tới đúng giờ hẹn. Đi thôi, đợi thêm nữa sẽ tới giữa trưa mất. Nhìn thấy tình hình như vậy, Vương Cương xoa hai bàn tay của mình, trong lòng vô cùng sốt ruột nói. Cứ xem như nể mặt tôi, mọi người chờ thêm một lát đi. Nhưng mặc kệ Vương Cương cam đoan chắc chắn như thế nào, người trên xe bò cũng không để ý tới anh ta. Hứa hẹn một hồi trước đó bọn họ đã nhịn, nhưng bây giờ là giờ nào rồi? Muốn chờ bọn họ thì đi xuống chờ là được, đừng làm chó bắt chuột xen vào việc của người khác. Một bà thím đội khăn đỏ liếc nhìn anh ta một cái. Vương Cương lập tức biến sắc, miệng cũng không ngừng nói. Mắng ai vậy chứ? Có giỏi thì nói thêm một câu thử xem. Anh quản chuyện nhà họ Trần, tôi nói anh xen vào việc của người khác là sai sao? Bà thím đó cười lạnh một tiếng. Thanh niên trí thức Hứa là thiên nga cao quý, cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga, đúng là mơ mộng hão huyền. Nói xong, người ngồi trên xe bò đều cười lớn thành tiếng. Vương Cương cực kỳ xấu hổ, nổi giận tới mức mặt đỏ bừng bừng, cầm lấy hành lý chuẩn bị xuống xe, đi chung chuyến với Hứa Nhất Ngưng. Cóc ghẻ sao? Nói anh ta là cóc ghẻ. Rõ ràng lúc trước chỉ thiếu chút nữa anh ta đã ôm được mỹ nhân về nhà rồi. Vương Mai lặng lặng quan sát trò khôi hài này, chuyện không liên quan đến mình mà nhìn về phía xa xa. Khi tầm mắt va vào hai bóng đen cách đó không xa, tròn bụng mới thầm nghĩ rốt cục đã tới. Chỉ nhìn thấy một nam một nữ cách đó không xa cầm hành lý đi về phía xe bò. Anh Phong, chúng ta đuổi kịp rồi. Một giọng nữ nhẹ nhàng vang lên, âm thanh nhỏ nhẹ khiến cho người ta không khỏi quay đầu nhìn sang. Vương Cường nghe vậy lập tức quay đầu lại, cũng không xuống xe, đặt hành lý tại chỗ cũ mà đi xách hành lý trong tay Hứa Nhất Ngưng, vừa xách vừa oán giận. Trần Phong, anh có phải đàn ông không vậy? Còn để đồng chí Hứa Nhất Ngưng xách hành lý. Nếu là tôi tuyệt đối sẽ không để cô ấy động tay. Vương Cương mỉa mai khinh thường nói. Vương Mai thật không có mắt nhìn. Vương Cương chỉ biết khoác lác bĩu môi. Cô không muốn để ý đến những người này nữa, nhưng lại có người để ý đến cô. Trên xe bò có nhiều người, hơn nữa còn có hành lý. Trong khoảng thời gian ngắn tìm không thể tìm được chỗ ngồi, chỉ có thể chen chúc ngồi trên xe bò. Ánh mắt của những người xung quanh đều mơ hồ bất định. Không ai nhìn thấy ánh mắt khó xử của Hứa Nhất Ngưng. Đường đến huyện thành không gần, cho nên bọn họ cũng không muốn chịu cực khổ. Vương Cương không hài lòng, dùng sức chen chúc sang bên cạnh. Nữ đồng chí bên cạnh chưa từng thấy trận chiến như vậy. Hốc mắt đã ửng đỏ, không ngừng lùi sang bên cạnh. Kết quả là đã bị anh ta lấn đến mức chỉ có thể chứa được một người. Người trên xe bò than thở không ngừng nói. Vương Cương, vừa nãy không phải anh muốn xuống xe chờ chiếc tiếp theo sao? Từ trước tới giờ, ông đây chỉ ngồi trên chiếc này. Ánh mắt Vương Cương đắc ý nhìn về phía Hứa Nhất Ngưng, giống như khổng tước xòe lông, không ngờ anh ta còn có thể cách đối phương gần như vậy. Dưới ánh mắt kinh ngạc của Trần Phong, Hứa Nhất Ngưng để anh ta ngồi ở vị trí trống, tiếp tục đảo mắt nói. Anh Phong bình thường vất vả, mau ngồi xuống đi. Cô ta nói xong, lại nói tiếp. Không còn chỗ sao? Chỉ trách vừa nãy em vẫn thu dọn đồ đạc quên mất thời gian, phải làm thế nào mới được đây? Đôi mắt của cô ta như có vẻ như không, liếc về phía Vương Cương, vẻ mặt trông vô cùng bối rối. Trần Phong vừa muốn đứng dậy, Hứa Nhất Ngưng lại kéo anh ta trở về. Không sao, em có thể chịu được. Lúc đi mẹ đã nói, muốn em chăm sóc tốt cho anh. Vốn dĩ Trần Phong không hề để tâm, đối với anh ta mà nói, đã cưới Hứa Nhất Ngưng thì phải chăm sóc tốt cho cô ta. Nhưng thái độ của cô ta lại hết sức kiên trì. Trong phút chốc, đáy mắt anh tràn đầy hạnh phúc bất đắc dĩ trên xe bò. Vương Mai nhanh chóng đứng lên, nhường vị trí cho đồng chí Nhất Ngưng. Vương Cương thấy vậy, lập tức quay đầu đẩy Vương Mai đi. Hứa Nhất Ngưng chần chừ nói, có phải không hay lắm không? Cô ấy da dày thịt mỡ quen rồi nên vui vẻ đứng lên. Cô không cần nghĩ cho người khác, cơ thể của cô không chịu được khi đứng đến lúc tới thị trấn đâu. Vương Mai cho cô phúc phận của cô ấy, cô lại thuộc bên văn hóa của đại đội chúng ta. Vương Cương sợ Hứa Nhất Ngưng chịu thiệt, nhanh chóng giải thích cho đối phương. Hứa Nhất Ngưng ngượng ngùng cười lớn, bước chân chậm rãi đi tới. Cơ thể Mai Tử yếu ớt, lần này thật cảm ơn anh, sau này có việc gì đừng khách khí với em. Cô ta nói vẻ mặt chân thành, khiến cho những người trên xe bò tuy cảm thấy cách làm không đúng lắm, nhưng chỉ có thể khinh thường Vương Cương không biết quan tâm vợ mình. Thanh niên trí thức Hứa, thật lễ phép nhưng cảm ơn thì không cần. Vương Mai dương mắt lên đối diện với vẻ mặt chân thành của cô ta. Tôi không nhường chỗ cho cô được. Vẻ mặt Hứa Nhất Ngưng cứng đờ tại chỗ. Ở đại đội mấy năm nay, cô ta tự nhận là hơn Vương Mai rất nhiều, thế mà đối phương lại dám phản bác cô ta. Nói đùa cái gì vậy? Cô là muốn cho mình đứng sao? Khóe môi cô ta run run. Mai Tử, tôi biết thân thể của cô tốt, không giống tôi ở trong thôn, một ngày cũng chỉ kiếm được 3 điểm công. Nếu đứng một đường đến thị trấn, tôi chắc chắn không thể chịu được. Là không đạt được mục đích, nên không chịu bỏ qua. Vương Mai nhớ rõ kiếp trước, hình như cũng có chuyện này. Tình hình lúc đó, cô nhường chỗ cho Hứa Nhất Ngưng chịu vất vả đứng một đường. Lúc xuống xe, cả hai chân đều mềm nhũn. Hơn nữa, lúc ấy xuống xe, Vương Cương còn đẩy toàn bộ hành lý lên người cô, khiến cô vừa tới thị trấn đã sinh bệnh. Nhưng bây giờ, Vương Mai đã trọng sinh, không cần làm bộ làm tịch với Hứa Nhất Ngưng mà cô căm thù đến tận xương tủy. Từng động tác cử chỉ của đối phương đều chọc đúng nỗi hận của cô. Em nhường chỗ cho Nhất Ngưng thì sao? Cơ thể cô ấy yếu như vậy. Vương Mai cười khẽ một tiếng. Vậy thì đúng lúc, thân thể tôi cũng rất yếu. Tôi vất vả lắm mới chiếm được vị trí này. Dựa vào cái gì mà phải nhường cho người ta? Thấy Vương Cương tức giận, cô tiếp tục nói. Thân thể cô ta yếu ớt, lại không cho cơ thể tôi yếu sao? Nói xong cô ho khan vài tiếng, dùng dáng vẻ bị thương nặng, nói. Không được, không phải tôi không muốn đổi. Thật sự là cơ thể này không cho phép. Bình thường làm việc rất nhiều, đã mệt mỏi lắm rồi. Dù sao cả đại đội chúng ta không phải ai cũng an nhàn tự tại như thanh niên tri thức Hứa, một ngày kiếm được 3 điểm công. Ngoại trừ mỗi ngày đi làm về, tôi còn phải làm việc nhà, cơ thể này thật sự không tốt bằng thanh niên tri thức Hứa. Phụt! Chỉ trong khoảng thời gian ngắn, những người trên xe bò đều bị cô chọc cười, kể cả ông lão đánh xe cũng cười lớn. Cô... Hứa Nhất Ngưng bị chọc giận, lập tức cao giọng nói. Vương Mai vỗ ngực mình nói, thanh niên trí thức Hứa, cô làm tôi sợ đó, có cần phải như vậy không? Tôi... Hứa Nhất Ngưng nhíu chặt lông mày nói, anh Cương Tử, có phải vợ anh có ý kiến với em không? Vương Cương đã lâu không nghe thấy Hứa Nhất Ngưng xưng hô với anh ta bằng từ này, trong lòng kích động không thôi. Thô lỗ nói, cô nói bậy, vừa mới nãy vẫn còn vui vẻ, không có chút khó chịu nào, đừng giả vờ giả vịt nữa, mau nhường chỗ cho Nhất Ngưng đi. Vương Mai, thanh niên tri thức Hứa, cô có còn nhớ anh ta là chồng của tôi không vậy? Còn gọi anh là Cương Tử, lúc thì anh Phong, lúc thì anh Cương Tử, chật chật chật. Lúc trước tôi cũng gọi như thế, cô đừng dùng suy nghĩ xấu xa áp đặt đi người khác. Hứa Nhất Ngưng lập tức phản bác. Tôi không tin cô không biết Vương Cương chưa từ bỏ ý định với cô. Người đã kết hôn nên giữ khoảng cách, nhưng cô ngược lại, vẫn xưng anh em với người đàn ông khác, lại còn dám làm trước mặt chồng mình. Thật sự rất bội phục cô đó. À không, trong lòng cô cũng có Vương Cương. Lúc trước cô và Vương Cương rất thân thiết. Mỗi lần anh ta lấy được đồ tốt từ thị trấn, chẳng phải chúng đều vào bụng cô sao? Vương Mai ám chỉ nói, cô đổ oan cho sự trong sạch của tôi. Lúc trước Vương Cương tặng đồ cho tôi từ chối không được mới miễn cưỡng nhận lấy. Nếu cô không tin, có thể đi hỏi Vương Cương. Vương Cương đối mặt với ánh mắt dịu dàng của Hứa Nhất Ngưng, gật đầu theo bản năng. Đúng vậy, đều là tôi ép cô ấy mới nhận. Nhưng tôi chỉ biết, nếu có ý từ chối, tuyệt đối sẽ không cho đối phương bất cứ cơ hội nào, có đúng không? Vương Mai cười nói, vừa rồi vị trí anh ta nhường cho cô đã bị cô không chút khách khí nhường lại cho Trần Phong ngồi. Bây giờ muốn ngồi lại bảo tôi phải nhường cho cô à? Cô ta thật sự không chịu được khi để Trần Phong phải đứng. Bình thường anh ấy rất vất vả. Anh ta vất vả, cô cũng vất vả, nên để cho một người phụ nữ như tôi phải đứng. Cô đứng nói chuyện không thấy đau thắt lưng à? Vương Mai châm chọc nói. Hứa Nhất Ngưng không ngờ chỉ mấy ngày không gặp, miệng lưỡi của Vương Mai lại trở nên sắc bén như vậy. Cô ta tức giận đến rơi nước mắt, chính là dáng vẻ bị người ta bắt nạt. Nhưng nghe Vương Mai nói xong, mọi người trên xe bò đều cảm thấy con người Hứa Nhất Ngưng này không đơn giản, vì thế không một ai an ủi cô. Vương Cương đùng một cái đứng lên, giơ tay muốn đánh người. Ngô Xuân Yến vội vàng che chắn trước người Vương Mai, lớn tiếng nói, ai cho anh ở đây giở trò thể hiện, vì người phụ nữ khác mà đánh cả vợ mình, thật đáng chết. Vương Cương, cậu che chở cho thanh niên trí thức Hứa có ích lợi gì chứ, cô ta cũng không phải là người nhà của cậu, một bà lão trong đó nói. Vương Mai đã sớm nhìn ra kiếp trước Vương Cương cũng không phải là đụng tà, một lòng một dạ với Hứa Nhất Ngưng, nhớ mãi không quên. Anh Cương Tử, anh có ý kiến gì với em sao? Em chỉ bất bình thay cho anh mà thôi. Anh nhìn xem, vị trí mà anh khó khăn nhường lại đã bị Hứa Nhất Ngưng nhường cho người đàn ông của cô ấy. Cuối cùng anh còn lại cái gì? Vẻ mặt của Vương Mai vô cùng ủy khuất. Những người khác cũng nhao nhao đến khuyên ngăn Vương Cương. Vương Cương, anh không thể hồ đồ. Vương Mai là người nhà của anh, còn có thể hại anh sao? Vương Cương đáp trả, vậy cũng không thể để cô ấy vô duyên vô cớ khi dễ đồng chí Nhất Ngưng. Trần Phong cảm thấy mọi chuyện không ổn, chủ động đứng lên, bảo Hứa Nhất Ngưng ngồi xuống, ngượng ngùng nói. Vương Mai, Nhất Ngưng suy nghĩ không chu toàn, cô đừng trách cô ấy chỉ là lo lắng cho tôi mà thôi. Hứa Nhất Ngưng, anh Phong, tôi đường đường là một người đàn ông, quãng đường này có thể chịu được. Trần Phong nói, tình cảnh bây giờ của anh ta cũng không phải chỉ không thoải mái ngoài miệng, bên trong xe bò dùng dây thừng cột hành lý lên rất cao, hai cái đùi bị chen thành một đường thẳng tắp, tư thế đứng vô cùng khó khăn, hơn nữa còn có nguy cơ bị ngã xuống. Ấn tượng của Vương Mai đối với Trần Phong rất bình thường, ngoại trừ một điểm, anh ta là người không tệ, nhưng không biết xui xẻo bao nhiêu mới cưới phải Hứa Nhất Ngưng. Nhớ lại cuộc sống sau này của bọn họ, Vương Mai chỉ có thể để cho anh ta tự cầu phúc cho mình. Làm người của Nhất Ngưng, tôi biết cô ấy chắc chắn không làm ra loại chuyện đó. Nếu cô không yên tâm thì đúng lúc để hai người đổi vị trí. Trần Phong đề nghị. Nói thật, anh ta rất yên tâm về Hứa Nhất Ngưng, nhưng lại không yên tâm về Vương Cương. Vương Mai giả bộ thương tâm vì câu nói kia của Vương Cương. Tủi thân nói, nếu anh Cương Tử không muốn nhìn thấy tôi, thì tôi tội gì phải phiền đến anh ấy. Tôi ngồi ở chỗ này là được rồi. Dù sao trước mặt mọi người, hai người bọn họ cũng không thể làm gì. Nói cô muốn ngồi bên cạnh Vương Cương, đùa à? Trần Phong không có cách nào ép buộc được Vương Mai đổi chỗ, đành phải từ bỏ. Muốn nói trong lòng vui vẻ Vương Cương, còn tưởng rằng cùng Hứa Nhất Ngưng không chịu được, Ai ngờ Phong Hồi lộ chuyện. Dọc theo đường đi, Vương Cương không ngừng lấy lòng Hứa Nhất Ngưng khắp nơi, lại còn an ủi, nhưng anh ta lại không nhìn thấy sắc mặt tối sầm của Trần Phong. Hứa Nhất Ngưng vừa mới bắt đầu ứng đối cũng coi như thuận buồm xuôi gió, nhưng sau khi nhận được hồi âm, Vương Cương không có đầu óc, động tác càng to gan, nụ cười trên mặt càng ngày càng mất tự nhiên. Hứa Nhất Ngưng dùng ánh mắt cảnh cáo nhìn Vương Cương, Vương Cương lại không hiểu ý của cô ta, còn tưởng rằng đối phương liếc mắt đưa tình với mình, miệng cười toe toét rất giống một tên ngốc. Mọi người đều quay sang nhìn nhau, vốn dĩ còn cảm thấy Vương Cương là miếng bánh thơm ngon trong đại đội. Bây giờ xem ra ai gả cho Vương Cương mới là xui xẻo tám đời. Trần Phong nổi giận, dùng sức đạp chân Vương Cương, lạnh lùng cảnh cáo. Nếu anh còn dám động tay động chân với Nhất Ngưng, đừng trách tôi không nể mặt kiện anh tội quấy rầy người khác. Sau này ở trong nhà máy không ngẩng mặt lên được, thì đừng nói tôi không nhắc nhở anh. Hừ, tôi và Nhất Ngưng là quan hệ bạn bè bình thường, thật đúng là oan uổng cho người tốt. Vương Cương không nhịn được đáp lời. Trần Phong, sau này quan tâm vợ mình nhiều hơn đi, Vương Mai đấy. Ngay lúc anh ta muốn nói Vương Mai sẽ vì thế mà buồn bã, lại đảo mắt nhìn thấy Vương Mai đang tựa đầu vào trong bao quần áo, nhắm mắt lại, cực kỳ thích ý. Trong phút chốc, Trần Phong vô cùng bối rối, ngượng ngùng ngậm miệng lại. Mọi người thuận theo ánh mắt của anh ta nhìn sang, chưa từng nghĩ tới còn có thể như vậy. Nhìn dáng vẻ của Vương Mai như thể hoàn toàn không chút lo lắng Vương Cương lấy lòng người phụ nữ khác. Thật ra Vương Mai không hề ngủ, chẳng qua chỉ đang nhắm mắt mà thôi. Trần Phong nói cô ra sao cô cũng mặc kệ. Có điều ba người không ồn ào nữa, Vương Mai lại có chút ngoài ý muốn. Xem ra Vương Cương đã làm gì đó rồi. Xe bò chậm rãi đi vào quỹ đạo. Ông cụ lái rất ổn định, không chịu nổi bất bình trên đường. Xe bò không có tay vịn, khiến người ta không ngừng lắc lư rất khó chịu. Hứa Nhất Ngưng từ nhỏ lớn lên ở thị trấn, đã tới đại đội một thời gian cũng chưa thích ứng với xe bò trong thôn. Lúc xuống xe sắc mặt trắng bệch, đi đứng run rẩy trông rất yếu ớt. Vương Cương tiến lên đỡ cô ta, thấy Hứa Nhất Ngưng còn muốn đi lấy hành lý, anh ta vội vàng cản lại mà kéo hành lý trong tay cô ta lại, bất giác lên tiếng. Nhất Ngưng, bộ dạng này của em, còn lấy hành lý gì nữa chứ, cứ để Trần Phong lấy. Sắc mặt Hứa Nhất Ngưng rất khó coi, giãy khỏi tay Vương Cương, quay sang bên cạnh nôn khan, lại không nôn ra được, cả khuôn mặt nghẹn đến đỏ bừng. Cô ta nhẹ nhàng đẩy bàn tay to lớn của Trần Phong đang vỗ sau lưng mình, yếu đuối nói. Lúc trở về lấy nhiều hành lý, dọc đường đi anh Phong đã rất mệt nhọc, em thân là vợ anh thì nên chia sẻ với anh một chút. Trần Phong đứng cả một đường, chân đã sớm tê dại. Nghe được vợ suy nghĩ cho mình, anh ta cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Nếu cơ thể em được khỏe mạnh như Mai Tử một chút, dọc đường đi không có khó chịu, cũng không đến mức cố hết sức như vậy. Hứa Nhất Ngưng thở dài tự trách. Vương Mai xoay người hoạt động vài cái, tinh thần sảng khoái đứng lên, đi kiểm kê hành lý lấy từ nhà họ Vương. Vương Cương, em và cô ta hoàn toàn không thể so sánh với nhau. Trong lòng anh ta mang theo chua xót. Nếu lúc trước cưới được Hứa Nhất Ngưng thì tốt biết bao nhiêu, đối phương hiền lành lại biết chăm sóc chồng. À, lúc Hứa Nhất Ngưng đi lấy hành lý, không cẩn thận trượt tay rơi xuống, ánh mắt dầu dĩ không vui. Trong lúc lơ đãng nhìn thoáng qua Vương Cương lại nhanh chóng thu hồi lại. Hứa Nhất Ngưng không muốn lấy hành lý. Trần Phong mệt nhọc một đường, nếu cô không chia sẻ, sợ lại phá hư hình tượng hiểu chuyện trong lòng đối phương, chỉ có thể chờ đợi Vương Cương. Vương Cương nhìn không nổi, đưa tay định lấy, giọng nói của Vương Mai đột nhiên vang lên bên tai. Anh Cương Tử, hành lý của chúng ta ở đây, anh đưa tay sai chỗ rồi. Vương Mai vừa dứt lời, Hứa Nhất Ngưng ngẩng đầu lên, không hiểu vì sao hôm nay đối phương lại làm cô ta khó chịu như vậy, thật là chướng mắt. Vương Mai không nói lời nào, đưa một nửa hành lý cho Vương Cương. Cô cũng không ngốc đến mức tự mình gánh vác toàn bộ gánh nặng như kiếp trước. Chút hành lý này, cô lấy là được rồi, nói nhảm cái gì? Vương Cương không vui ném hành lý xuống, quay đầu giúp Hứa Nhất Ngưng. Hứa Nhất Ngưng dịu dàng nhỏ nhẹ nói, cảm ơn anh Cương Tử, làm phiền anh quá. Trần Phong có cảm giác không tốt lắm. Hành lý nhà mình Vương Cương không lấy, lại đi giúp bọn họ, thật sự không thể nào nói nổi. Anh ta túm lấy tay áo Hứa Nhất Ngưng, muốn cô từ chối. Nhưng Hứa Nhất Ngưng lại bất đắc dĩ không lên tiếng. Ông đây giúp cô ấy hoàn toàn là vì Hứa Nhất Ngưng là bạn bè của tôi. Anh đừng làm khó cô ấy. Vương Cương ra mặt thay cô ta. So với hành lý của Hứa Nhất Ngưng, chúng ta chỉ nhiều hơn chứ không ít. Hành lý nhà mình không lấy, anh lại đi lấy giùm nhà người khác. Em biết anh thích Hứa Nhất Ngưng nhưng cũng không thể vội vàng như vậy. Nước mắt của Vương Mai nói chảy là chảy, hành lý cũng không cầm, yên lặng ngồi trên xe bò khóc lóc kể lể. Có lẽ ở trong thôn, Vương Mai còn có thể cố kỵ. Xung quanh đều là người nhà họ Vương, người trong thôn cũng chỉ biết che chở người trong thôn. Nhưng ở thị trấn thì khác. Cô không làm hỏng danh dự của Vương Cương, sao có thể xứng với những đau khổ kiếp trước mà cô phải chịu. Người đến người đi trong thị trấn, mọi người xung quanh theo tầm mắt Vương Mai nhìn tới chỗ hai nam một nữ. Lúc đầu thái độ cũng chỉ đến góp vui, nhưng sau khi biết được mọi chuyện, bọn họ đều quay sang chỉ trích ba người kia. Người cùng đi lên thị trấn còn chưa kịp giải tán đều bị Vương Cương làm cho bối rối. Người đàn ông này không giúp vợ mình lấy đồ mà lại giúp người khác hết lần này tới lần khác. Bọn họ đều ngại mất mặt, đi cũng không được, không đi cũng không được, cùng nhau khuyên nhủ với vẻ mặt đau khổ. Hứa Nhất Ngưng cực kỳ khó xử. Mai Tử, cô nói như vậy là sao? Vương Cương là chồng cô không tin anh ấy à? Mau để mọi người giải tán đi. Vương Mai cũng không quan tâm sắc mặt của đối phương, dù sao cũng không muốn chung sống hòa bình với Hứa Nhất Ngưng nữa. Cơ thể cô không khó chịu nữa sao? Vừa rồi sắc mặt còn trắng bệch, bây giờ đã hồng hào trở lại, như vậy rất tốt, trùng hợp không cần Vương Cương giúp đỡ nữa. Hứa Nhất Ngưng nói, sao tôi có thể quản được suy nghĩ của anh ấy chứ? Cô đương nhiên có thể quản, Vương Mai đáp lời. Hứa Nhất Ngưng bị cô làm nghẹn, tủi thân cúi đầu. Trần Phong lập tức an ủi ôm cô ta vào trong ngực, làm như tư thế bảo vệ. Nhất Ngưng không làm gì sai, cô đi mà tức giận với Vương Cương. Cô ấy không có ý xấu, đừng vì nhất thời ghen tị mà đổ oan cho người tốt. Hứa Nhất Ngưng, nếu Vương Mai có hiểu lầm, vậy thì Vương Cương anh cứ quên đi, không làm phiền anh giúp đỡ nữa. Vừa rồi còn gọi anh Cương tử, đảo mắt lật mặt thành tình đồng chí, điều khiến Vương Cương không thể chịu nổi. Nghĩ đến đầu sỏ gây nên tất cả là Vương Mai, anh ta nổi giận đùng đùng đi tới trước mặt Vương Mai, nghiến răng nghiến lợi, thô bạo kéo cô ta qua một bên, nhỏ giọng uy hiếp. Nhẫn nại của tôi là có hạn, lại giở trò, chờ khi trở về tôi sẽ cho cô đẹp mặt. Vương Cương, anh làm gì vậy? Buông Vương Mai ra. Ngô Xuân Yến sợ Vương Cương động thủ, muốn ngăn cản, lại bị ánh mắt hung tàn như ác lang của Vương Cương nhìn chằm chằm, lập tức hoảng sợ. Vương Mai bị anh ta bóp đến đau, không khỏi kêu thành tiếng. Cô phẫn nộ trừng mắt lại. Cô uy hiếp Vương Cương gằn từng câu từng chữ. Em biết anh thích Hứa Nhất Ngưng. Rất tốt, em mặc kệ anh. Nhưng hành lý này anh không lấy cũng phải lấy. Cơ thể cô ta yếu ớt, em cũng yếu ớt. Anh bảo em mang hành lý về, nói đùa à? Nếu anh dám không lấy, em nhất định sẽ kể chuyện long trời lở đất kia của anh, để cho anh không còn chút mặt mũi nào trong thị trấn nữa. Làm người phải thỏa mãn. Anh yên tâm thích Hứa Nhất Ngưng, tôi đã không còn hy vọng nên không ngăn cản anh. Chỉ cần hai người không trêu chọc em hoàn toàn không ngăn cản anh lấy lòng cô ấy. Vương Mai nói xong nhướng mày. Cô đương nhiên sẽ không ngăn cản Vương Cương lấy lòng cô ta. Danh tiếng đối phương càng xấu càng có thể thực hiện tốt kế hoạch của cô. Nhưng nếu dám bắt nạt đến cô cũng không dễ cho người khác chọc vào. Ngón tay Vương Cương run rẩy chỉ vào Vương Mai. Không thể tin được cô không sợ uy hiếp của mình. Được, lát nữa tôi sẽ gọi mẹ tới xử lý cô. Yên tâm, nếu em nói chuyện anh đi giúp Hứa Nhất Ngưng, bà ấy nhất định sẽ thở hổn hển đi giáo huấn người trong lòng anh trước. Vương Mai mỉm cười, hoàn toàn không để ý tới uy hiếp của đối phương. So với cô, điều Hoàng Như hận nhất chính là người cướp đi sự quan tâm của Vương Cương. Cuối cùng, đã kết thúc trò khôi hài này, Vương Cương đành phải chỉ tay vào Vương Mai, bắt đầu thỏa hiệp. Vương Mai không nói hai lời, đưa toàn bộ hành lý nặng cho Vương Cương, bản thân chỉ lấy những món đồ nhẹ nhàng. Lúc Hoàng Như trang bị đồ đạc, không hề quan tâm đến nặng hay không nặng. Sao có thể ngờ đến những thứ này đều là con trai bảo bối nhà mình xách. Vương Cương xách hành lý nặng nề, sắc mặt xanh mét, ánh mắt hung ác, hận không thể ăn tươi nuốt sống Vương Mai. Đám người Ngô Xuân Yến nhao nhao khiếp sợ, nghĩ mãi không rõ vì sao Vương Cương lại ngoan ngoãn nghe lời vậy. Có điều nhìn thấy Vương Cương đồng ý chuyển hành lý, bọn họ cũng thở phào nhẹ nhõm, xem ra đối phương cũng còn chút lương tâm. Sau khi Vương Mai tạm biệt bọn họ, những người xung quanh thấy không còn náo nhiệt đều giải tán hết. Hứa Nhất Ngưng khó khăn khiêng hành lý nặng nề lên. Cho dù đa số hành lý đều là Trần Phong xách, nhưng cô ta chưa từng làm việc nặng nên không thích nghi được. Ngược lại, Vương Mai từ nhỏ đã rèn luyện sức khỏe, nhẹ nhàng bê vác. Thấy ánh mắt Vương Cương luôn nhìn theo Hứa Nhất Ngưng, cau mày cẩn thận từng ly từng tí, chờ đối phương cùng đi. Vương Mai bĩu môi, giả bộ thâm tình cái gì, vẻ mặt cô ta gây ngán đến nổi da gà trên người cô đều thi nhau nổi lên. Vương Mai muốn trở về nghỉ ngơi thật tốt. Cô nói, anh muốn giúp đỡ thì mang hành lý trong tay về nhà trước, đi nhanh lên. Vương Cương liếc nhìn cô một cái, nghĩ mãi mà không rõ đối phương đang làm cái gì. Có điều nhìn Hứa Nhất Ngưng đi một bước dừng ba bước, anh ta không khỏi bước nhanh hơn. Lần này Vương Mai đã thỏa mãn. Ngoại trừ những lúc bình thường, Vương Cương làm việc trong nhà máy, từ trước đến nay đều là một bộ đại gia chờ người thân mang hành lý vào nhà. Bây giờ đã sớm thở hổn hển, mồ hôi chảy đầm đìa. Ánh mắt Vương Mai phức tạp, đánh giá kiến trúc quen thuộc. Sau nhiều năm cô ta lại trở về nơi đây. Vương Mai chỉ muốn làm xong sớm, nghỉ ngơi sớm. Cô cầm hành lý đi tới lầu ba quen thuộc, đi tới căn phòng trong góc. Bởi vì cái gọi là oan gia ngõ hẹp, phòng của Hứa Nhất Ngưng ở cách phòng của cô một bức tường. Mặc dù cách một bức tường, nhưng hai căn nhà khác nhau một trời một vực. Trần Phong là người có tiền đồ, bằng cấp cao hơn Vương Cương. Nhà được chia lớn hơn Vương Cương không nói, lấy ánh sáng lại rất tốt. Chẳng trách Hứa Nhất Ngưng không chọn Vương Cương, dù sao chọn phương hướng cũng là tốt nhất. Chờ Vương Cương làm việc xong, Vương Mai đã đứng chờ trước cửa. Vừa rồi anh ta còn đang cười nhạo thôn phụ vô tri, không đợi anh ta thì không thể tìm được phòng ở. Ác ý không nói cho cô biết, khiến cho cô gấp đến độ luống cuống. Thấy vậy anh ta nói, cô vậy mà biết chỗ ở sao? Vương Mai thoáng kinh ngạc, không thèm để ý nói, lúc trước anh đã từng nói qua, anh quên rồi sao? Vương Cương cẩn thận nhớ lại, thật sự nhớ không nổi đã nói cho cô biết khi nào. Vương Mai vào phòng, hoàn toàn không có ý định níu kéo gì, nói Vương Cương. Cô thúc giục, anh đi đi, không lại muộn. Mồ hôi Vương Cương chảy xuống, mệt mỏi không chịu nổi, ngồi phịch ở một góc, thở hổn hển. Nghe Vương Mai nói, đột nhiên anh ta hữu tâm vô lực không nhúc nhích. Cô không khỏi buồn cười nói, không phải lúc trước anh nói Hứa Nhất Ngưng không khỏe nên cần người hỗ trợ sao? Bây giờ anh nhẫn tâm rồi. Đương nhiên không nhẫn tâm. Vương Cương thốt lên, nghe thấy Vương Mai nghi ngờ tâm tư của anh ta đối với Hứa Nhất Ngưng, lập tức nóng nảy. Nói xong anh ta không khỏi nhìn Vương Mai một cách kỳ quái. Cô vội vã đẩy tôi ra ngoài làm gì? Vương Mai nhịn xuống cảm giác muốn trợn trắng mắt, gượng gạo nói, tâm tư của anh không ở đây, em cũng không còn cách nào. Không cần cảm ơn em đâu, mau đi đi. Chủ yếu là Vương Cương ở nhà, khuôn mặt thối của đối phương khiến người ta phiền lòng. Đeo mặt nạ lâu nên trong lòng cũng mệt mỏi rồi. Nếu không là vì kế hoạch của cô sẽ không giả vờ ủy khuất. Vương Cương không rõ suy nghĩ của Vương Mai, người khác không ngốc. Trong lòng chỉ cảm thấy đối phương kỳ quái, quá mức rộng lượng. Thế nhưng, đối với anh ta kết quả như vậy chỉ có lợi chứ không có hại. Anh ta được voi đòi tiên hét lên, một mình anh làm sao đủ, em đi cùng anh đi. Vương Mai nghe thấy chỉ cảm thấy buồn cười, giống như trở lại kiếp trước. Mỗi khi mình nghe Hoàng Như khuyên Vương Cương giữ khoảng cách với Hứa Nhất Ngưng, tới mức dùng đến nắm đấm. Càng miễn bàn đến việc lấy lòng Hứa Nhất Ngưng, chỉ cần anh không đủ còn dẫn cô theo. Lúc trước bị anh ta hạ thấp, Vương Mai không có tâm tư suy nghĩ hành vi đúng hay sai của anh ta. Bây giờ nhìn lại, quả thật là hạ phẩm giá. Trong lòng cô suy nghĩ cẩn thận, nhưng trên mặt lại không biểu hiện ra. Không được, vừa rồi em đã đắc tội với Hứa Nhất Ngưng. Bây giờ nhìn thấy em chắc chắn sẽ tức giận hơn, như vậy sẽ làm cho cô ấy rất khó chịu. Anh đi đi, em dọn dẹp nhà cửa. Vương Cương phản bác, vừa rồi còn rất kiêu ngạo, bây giờ lại giả bộ chim cút. Nếu lúc nãy cô không cãi, sao Nhất Ngưng lại tức giận? Vương Mai cười cười, nụ cười sáng lạn càng làm nổi bật khuôn mặt gầy gò. Đúng vậy, đều là lỗi của em. Nhưng em lặp lại một lần nữa, nếu anh muốn lấy lòng Hứa Nhất Ngưng thì đừng đưa em theo. Nếu không, em sẽ không khống chế được, sẽ làm lớn chuyện. Anh phải biết rằng, thỏ cũng có tính tình. Ánh mắt kín kẽ của đối phương mang theo cảnh cáo, nhìn chằm chằm về phía Vương Cương. Miệng Vương Cương giật giật muốn mắng người. Quần áo trên người vốn đã nặng, ướt át dán lên da. Gió lạnh thổi tới mức anh không nhịn được dùng mình một cái. Vừa rồi khí thế xung quanh Vương Mai không dễ chọc. Vương Cương cũng bị cứng họng ngượng ngùng nói, vậy cô ở nhà dọn dẹp đi, đỡ phải nhìn mà mất hứng. Sau khi Vương Cương đi, Vương Mai thu lại tất cả biểu cảm trên mặt, chậm rãi bắt đầu thu dọn phòng. Phòng là phòng phúc lợi của hai người, không gian thấp bé nhỏ hẹp. Bởi vì là vừa mới xây xong không có ai ở, một cỗ mùi sơn màu trắng, nhưng cũng sáng sủa sạch sẽ, cũng khó trách có người tranh nhau vì chi nhà. Về phần nhà bếp và nhà vệ sinh, để tiết kiệm diện tích, đều dùng chung ở hành lang. Kiếp trước, Vương Mai đã quen làm việc nhà, thu dọn cũng coi như quen tay. Nhà có hai phòng, cố ý để lại nhà cho vợ chồng, nhưng hiện tại Vương Mai cũng không có dự định như vậy. Cô đi thẳng đến một trong những căn phòng đó, trải chăn đệm lên trên, hoàn toàn không có ý định ngủ một gian phòng. Cô sợ nửa đêm thức dậy báo thù Vương Cương. Bên ngoài đột nhiên có tiếng gõ cửa, Vương Mai nghĩ chắc là Vương Cương về, trong lòng lại phiền chán, chỉ hận đối phương một đi không trở lại. Cô thong thả di chuyển, không tình nguyện mở cửa, đập vào mắt chính là một người phụ nữ trung niên trên đầu choàng khăn đỏ, trong tay còn cầm một nắm hành. Nhìn thấy Vương Mai mở cửa, nhếch miệng nở nụ cười. Chào con, thím là hàng xóm bên cạnh, sau này con gọi thím Tiết là được. Đang nói chuyện, bà ấy đem hành trong tay đưa cho Vương Mai. Nhà thím chồng đấy, đừng chê. Chồng của thím Tiết là công nhân nhà máy, bà ấy không xấu, bình thường thích tám chuyện một chút. Nếu trong nhà có gió thổi, cỏ lay nhất định không gạt được bà ấy. Hôm nay, sau khi nhận được tin, hai hộ gia đình muốn chuyển đến gia thuộc lầu, bà ấy cũng không được tìm hiểu rõ ràng. Tiện tay hái một nắm hành ở ban công nhà mình vui vẻ đi qua. Kiếp trước Vương Mai vì quá mệt nhọc, mùa đông giá rét ra cả người đầy đờm mồ hôi, trở về nhà mới lập tức sinh bệnh nặng cũng không ai chăm sóc. Ngây ngốc vài ngày cho nên không biết thím Tiết đã tới. Nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc, cô cười cười, con vui còn không kịp, mau vào uống ngụm nước. Nụ cười của thím Tiết nở rộng, nếp nhăn nơi khóe mắt đều bị hiện lên một đường cong. Người hàng xóm này không tệ, không phải cái loại nịnh hót, dễ sống chung. Ấn tượng của Vương Mai đối với thím Tiết không xấu. Lúc trước bà ấy không biết từ chối. Vương Cương không những đánh mắng cô, còn bắt cô chịu mệt nhọc, hỗ trợ hầu hạ người trong lòng của anh ta. Chỉ có thím Tiết nhìn không nổi, vừa tìm được cơ hội lập tức khuyên cô để tâm. Thế nhưng lúc trước Vương Mai hoàn toàn không có tâm tư phản kháng. Thím Tiết thấy khuyên không nổi, cuối cùng vì sợ cái miệng kia của Vương Cương mới kính nhi viễn chi. Vương Mai đi ra ngoài dùng bình sắt nấu nước. Trong lúc nấu nước trò chuyện cùng với thím Tiết, cô biết đối phương là người tốt. Đối với những lời nói thẳng thắn của bà ấy về chuyện của cô, không có bất kỳ ghét bỏ. Tinh tế nắng re, thỉnh thoảng đáp lại đối phương vài câu. Thái độ như vậy có thể làm cho thím Tiết thoải mái. Lúc bà ấy nói chuyện với người khác luôn nói được một nửa. Nếu không là lời nói không xuôi tai, chọc người khác tức giận. Nếu không là đối phương chê bà nói nhiều. Cho đến khi gặp Vương Mai, bà ấy mới cảm thấy hai người thật hợp nhau. Nói nhiều tự nhiên khát nước, Vương Mai từ bên ngoài bưng nước nóng đun sôi tới rót cho thím Tiết một chén nước đường. Chồng con không ở nhà dọn dẹp nhà cửa sao? Vốn là thím Tiết nhìn xung quanh, còn chuẩn bị tốt chào hỏi đàn ông trong nhà đối phương, dù sao mới chuyển nhà làm sao cũng sẽ không đi ra ngoài. Vương Mai lắc đầu, anh ấy đi lấy hành lý cho phòng bên cạnh. Trên mặt thím Tiết lộ ra sắc mặt tán thưởng. Bà là một người nhiệt tình, không nghĩ nhiều, sau khi nghe vậy không nhịn được cười nói. Xem ra người đàn ông của con và hai vợ chồng đối diện quan hệ không tệ, còn giúp đỡ lẫn nhau. Nói xong, bà chậm rãi hướng về phía Vương Mai bưng tới nước đường thổi khí, tinh tế thưởng thức. Vương Mai thu dọn hành lý, lơ đãng gật đầu nói. Anh ta thích vợ người ta, đương nhiên quan hệ không tệ, vội vàng đi giúp đỡ. Thanh danh đối với Vương Mai hiện tại mà nói, căn bản không để vào mắt. Dù sao cô tới đây là vì để cho thanh danh của Vương Cương mất sạch. Phụt! Bởi vì quá mức khiếp sợ, thím Tiết đã quên nước đang nóng, nuốt một ngụm lớn trực tiếp phun ra không ngừng thè lưỡi. Vương Mai sửng sốt, khóe miệng giật giật. Trách cô vừa rồi không chú ý đối phương đang uống nước, ném ra một quả bom. Cô chần chừ nói, thím Tiết, thím không sao chứ? Không có việc gì, không có việc gì. Thím Tiết xua tay vội vàng nói, bà nhíu mày, lớn tiếng mắng. Nói như thế, tâm tư ngốc nghếch này còn chưa buông xuống. Vừa dứt lời, thím Tiết sau khi biết lập tức cảm thấy che miệng. Cẩn thận liếc mắt nhìn Vương Mai. Vương Mai nhún nhún vai, tỏ vẻ mình căn bản không quan tâm. Sợ hành vi của mình không phù hợp, cô giả bộ bị tổn thương. Yên tâm đi, thím Tiết, con đã sớm quen rồi. Trước khi gả cho anh ta, con đã dự đoán được kết quả này. Thím Tiết thấy Vương Mai hiểu chuyện chịu, thấy đối phương chịu ủy khuất, trong lòng lại mắng Vương Cương vài câu. Nếu đã kết hôn thì sống thật tốt, sao còn đi tằng tịu với người phụ nữ khác nữa? Thím Tiết chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Nếu đã biết, con còn gả cho cậu ta. Vương Mai, con là con dâu nuôi từ nhỏ của Vương gia, từ nhỏ không có cha mẹ, lớn lên ở Vương gia, làm gì có nguyện ý hay không? Trong lúc nói chuyện, thím Tiết thấy Vương Mai đem chăn đệm khác nhau đặt ở hai phòng, bà ấy có chút nghi hoặc. Đây là... Vương Mai nhỏ giọng nói, anh ta ghét con, trong lòng nhớ nhung người phụ nữ khác. Ngoại trừ đêm tân hôn cùng phòng, bọn con đều chia giường ngủ. Thím đã nhìn thấy, về sau giữ bí mật giúp con. Nếu như anh ta biết con nói ra, nhất định sẽ đánh chết con. Mỗi nhà đều có chuyện khó nói. Thím Tiết dù cho có rộng miệng, cũng không có tâm tư nhiều chuyện nữa. Vốn dĩ, bà còn muốn chờ người bên cạnh tới không thiên vị cũng đưa một nắm hành làm quen. Sau khi nghe vậy, cảm thấy thương cho Vương Mai, tuy rằng không biết vợ bên cạnh tốt hay xấu cũng bắt đầu có ác cảm. Hai người hàn huyên một hồi lâu, Vương Mai đưa thím Tiết ra cửa, vừa lúc nhìn thấy Cách Vách đang vận chuyển bao quần áo. Trong tay Hứa Nhất Ngưng không cầm lấy thứ gì đó, cùng hai người đàn ông bên cạnh nói đùa. Thím Tiết giữ chặt tay Vương Mai, trong đó chồng con là người nào? Sau khi Vương Mai chỉ ra, môi trên của thím Tiết không tự chủ được lật lên, lộ ra hàm răng vô cùng khinh thường, đồng thời hoàn toàn không có hảo cảm với Hứa Nhất Ngưng. Người cũng đã có chồng, đạo lý nên giữ khoảng cách cũng không hiểu, nghĩ đến đã biết chắc chắn không phải mặt hàng tốt. Thím Tiết buông tay Vương Mai ra, ánh mắt ý bảo cô đừng nhúc nhích. Mặt bà ấy mỉm cười đi lên phía trước chào hỏi Hứa Nhất Ngưng. Xem ra hai người chính là gia đình mới chuyển tới. Tôi vừa vặn ở sát vách, gọi tôi là thím Tiết là được. Hứa Nhất Ngưng ngừng nói, nghiêng đầu nhanh chóng đánh giá cách ăn mặc của thím Tiết một chút. Hoàn toàn là bộ dạng phụ nữ nông thôn. Một lời nói quê nhà không thể lên mặt bàn. Trong lòng cô ta khinh thường, cố nở nụ cười thẹn thùng gật đầu. Ôi, nhìn khuôn mặt này thật xinh đẹp. Trong nháy mắt Hứa Nhất Ngưng không kịp đề phòng, thím Tiết đưa tay nhéo mặt Hứa Nhất Ngưng, nhìn từ trên xuống dưới. Bé ngoan, làn da vừa nhìn đã biết chưa từng chịu khổ. Bàn tay to của thím Tiết phủ kín vết chai rất nặng, thô ráp giống như một tờ giấy cát không chút lưu tình ma sát trên mặt Hứa Nhất Ngưng. Đừng nói tới việc bàn tay của bà rất mạnh, nếu không phải đối phương đang khen, Hứa Nhất Ngưng cũng cảm giác đối phương đang cố ý trả thù. Cô ta cố gắng nhẫn nại, cô ta chưa từng gặp qua đối phương, chắc hẳn là không phải trả thù, chỉ có thể trách đối phương thô lỗ. Vương Cương thấy Hứa Nhất Ngưng lộ vẻ thống khổ, lập tức xua tay thím Tiết ra. Bà thím, bà không nhìn thấy cô ấy khó chịu à? Thím Tiết cũng không tức giận, cười nói. Thím mới sờ vợ cậu một chút đã ra mặt bảo vệ rồi. Trần Phong bên cạnh đen mặt trầm giọng nói. Thím, đó là vợ tôi. Thím Tiết im lặng, không quên oán giận. Vậy thì lần sau vợ chồng chú ý một chút. Suy phong bại tục. Hứa Nhất Ngưng vì muốn nổi bật khác biệt với người khác, ở trong thôn từ trước đến nay ăn mặc sạch sẽ, người khác thì đất vàng bay đầy trời, chỉ có cô ta cả ngày một màu trắng. Nhất là hôm nay vào thành phố, Hứa Nhất Ngưng khoác lên mình một chiếc áo cốt tông bó sát eo được may riêng cho lễ cưới. Quần áo bó sát người lộ ra đường cong uốn lượn, hơn nữa còn tô son môi đỏ thẫm. Đẹp thì đẹp, nhưng bởi vì có suy đoán nên trong mắt thím Tiết cô ta hoàn toàn biến thành tiểu yêu tinh rồi. Biểu cảm của thím Tiết khoa trương, nước bọt không chút lưu tình bay về phía mặt của Hứa Nhất Ngưng, khiến cho Hứa Nhất Ngưng liên tiếp lui về phía sau. Sắc mặt Hứa Nhất Ngưng tái nhợt, khóe miệng tươi cười biến mất. Thím Tiết, chúng cháu là quan hệ đồng chí bình thường, thím đừng nói bậy. Cô bảo tôi nói bậy ư? Sắc mặt thím Tiết trầm xuống, sắc mặt tốt vừa rồi biến mất. Bà ta trực tiếp nhếch miệng cao giọng nói, tôi sống hơn nửa đời người chưa bao giờ nói dối. Được, bây giờ tôi sẽ đi tìm tới nhà những quân nhân khác để nói chuyện này. Trần Phong vội vàng ngăn cản. Anh ta làm việc trong nhà máy đã nghe nói qua thím Tiết khó chọc, không chịu để cho bà ta làm lớn chuyện. Khi thím Tiết vừa nói xong, Hứa Nhất Ngưng liền hối hận. Mỗi lần chống lại những người không nói đạo lý, động một chút, khóc lóc om sòm này, chắc chắn không có chuyện tốt. Cô ta nhìn Vương Mai đi theo sau thím Tiết kiên nhẫn nói. Thím Tiết, có phải thím nghe Vương Mai nói những lời không tốt về cháu hay không? Cháu và cô ấy có chút không được tự nhiên, cho nên thím nhất định phải hiểu lý lẽ. Ánh mắt Vương Mai tràn ngập vẻ bất lực, nghiêm mặt nói, đừng kéo tôi vào, tôi không liên quan. Vương Mai ư, liên quan gì tới nó? Vẻ mặt thím Tiết nghi hoặc không hiểu. Thím Tiết nhíu chặt mày, cháu như thế này là không được đâu, gặp phải chuyện sai thì đẩy ra bên ngoài, uổng phí vẻ bề ngoài xinh xắn thế này. Hứa Nhất Ngưng bị bà ta quở trách đến đỏ cả hốc mắt, thật sự không hiểu vì sao đối phương vừa nhìn thấy cô ta đã không vừa mắt. Cô ta nghiến răng nghiến lợi, nhào vào trong lòng Trần Phong, yên lặng chảy nước mắt. Trần Phong tinh tế an ủi cô ta, ánh mắt nhìn về phía thím Tiết không đồng ý. Thím, thím nói quá lời rồi, bà già mồm miệng bẩn thỉu kia. Vương Cương nổi giận đùng đùng chỉ vào mặt thím Tiết mắng. Vừa rồi người ta đã nói không phải vợ cậu rồi, chó bắt chuột xen vào việc của người khác. Thím Tiết biết đối phương là chồng của Vương Mai, vốn còn muốn cho Vương Cương thể diện, không ngờ đối phương thật không phải là người tốt. Bà ta sống hơn nửa đời người, vẫn là lần đầu tiên bị người khác chỉ vào mặt mắng. Mắt thấy hai người sắp đánh nhau, Vương Mai nhíu mày, trong lòng sốt ruột. Cô biết đối phương tính tình không vui, chọc giận rồi thì sẽ không nể tình nhiều như vậy. Cô tiến lên kéo Vương Cương ra. Anh vừa phải thôi. Vương Cương đang nổi giận, làm sao để ý đến Vương Mai. Từ trước đến nay anh ta không coi cô con dâu nuôi này ra gì. Anh ta nắm chặt nắm đấm trong tay, cánh tay vất vả hất Vương Mai ra. Vương Mai từ nhỏ đến lớn thiếu dinh dưỡng, đương nhiên sức lực kém hơn Vương Cương. Cô lảo đảo vài bước, nhờ có Thím Tiết ở phía sau đỡ một phen mới đứng vững. Lúc này ánh mắt Thím Tiết tràn ngập thương xót đối với Vương Mai. Sau khi tận mắt nhìn thấy, càng cảm thấy đối phương không xứng với Vương Mai. Vương Mai bị đẩy, cánh tay đau nhức, mồ hôi lạnh nhỏ xuống. Cô cố gắng cử động vài cái mới nhịn xuống để không kêu lên thành tiếng. Chết tiệt! Vương Mai nghĩ tới việc chuẩn bị tự tay bắt gian, làm cho anh ta thân bại danh liệt, nhưng cô tuyệt đối sẽ không chịu nhịn nhục giống kiếp trước, mặc đánh mặc mắng. Nếu không, cô sống lại còn có ý nghĩa gì nữa? Anh Cương bị mắng, vậy mà cô lại giúp người ngoài. Hứa Nhất Ngưng thổn thức không thôi, vẻ mặt tức giận, bất bình thay cho Vương Cương. Vương Cương nghe vậy trong lòng xúc động, đồng thời càng thêm bất mãn với Vương Mai. Vương Mai, sao anh lại căng thẳng như vậy? Nói xong, cô nhếch khóe miệng, cười khẽ vài tiếng, hướng về phía Vương Cương. Vui vẻ không? Người trong lòng anh đang lo lắng cho anh kìa, xem ra hai người vẫn có tình cảm. Hứa Nhất Ngưng lập tức đỏ bừng mặt, vội vàng giải thích với Trần Phong. Anh Phong, em không có. Vương Mai không chịu được Vương Cương nói chuyện với người phụ nữ khác, nên trong lòng ghen tị, không ngờ cô ta lại loại người như vậy. Trước kia nhìn lầm cô ta rồi. Trần Phong gật gật đầu, anh tin em. Anh ta thuộc mẫu đàn ông ít nói không được lời hay tiếng đẹp nào, chỉ nói một câu trấn an Hứa Nhất Ngưng như vậy. So với người ngoài, đương nhiên anh ta càng tin tưởng vợ mình hơn. Vương Cương, thật sự em bị oan, em vẫn coi anh là đồng chí tốt. Anh cũng biết đấy, xem ra sau này ngay cả đồng chí tốt cũng không làm được rồi. Vương Mai, cô yên tâm, sau này tôi cách anh ấy, nhất định sẽ cách xa, đỡ cho anh ấy trở thành kẻ hèn hạ. Tôi đã kết hôn rồi, cô còn sợ cái gì? Vương Cương vốn còn vì đối phương không quản thúc mình và Hứa Nhất Ngưng qua lại mà cảm thấy thả lỏng, không nghĩ tới đối phương không biết điều. Mới qua bao lâu đã lộ nguyên hình. Thông qua chuyện này làm cho anh ta cảm thấy đối phương rộng lượng chỉ là để lấy lòng mình thôi. Thật sự, không nhớ thương đối phương sao? Thím Tiết liếc mắt, chào phúng nói. Thật mà, cháu và Vương Mai là vợ chồng. Bà, thím hiểu lầm rồi. Vương Mai cười lạnh vài tiếng, trong lúc mọi người không kịp đề phòng, lặng lẽ đi sang sau lưng Vương Cương, chân dùng sức đạp về phía đầu gối nam nhân, sử dụng cú đạp khiến cho đầu gối Vương Cương đau đớn, bịch một cái ngã sấp xuống mặt đất. Anh Cương tử đau không? Vừa rồi cánh tay em đau như vậy. Hai vợ chồng chúng ta coi như đồng cam cộng khổ, hoạn nạn thấy chân tình, lần này em tin rồi. Cô lại nói, xin lỗi nhé anh Cương tử, em hơi mạnh chân. Đau là thứ yếu, Vương Cương trước đó chưa bao giờ nghĩ tới sẽ hoàn toàn không có tôn nghiêm trước mặt Hứa Nhất Ngưng. Anh ta giãy giụa đứng lên, tức giận đến hai mắt phun lửa, hàm răng nghiến ken két. Anh ta định tìm kiếm thứ gì đó trong tay làm vũ khí đánh lên người Vương Mai. Thím Tiết thấy Vương Mai đột nhiên bộc phát thì sợ tới mức tim đập thình thịch. Khó khăn lắm mới được nhìn thấy một màn này, trong nháy mắt bà ta tiến lên chắn trước mặt Vương Mai, ngăn cản nói, cậu không thể đánh con bé, vừa rồi Vương Mai nói đúng, vợ chồng phải đồng cam cộng khổ. Quê chúng tôi có truyền thống như vậy, nói chồng và vợ đều phải chịu đau đớn giống nhau mới có thể hạnh phúc mỹ mãn, nếu không câu nói này làm sao có được. Tôi và ông nhà tôi cũng như vậy, vừa rồi còn có chuyện này với Vương Mai, con bé là nghe lời tôi mới có ý định làm như vậy. Mấy người bên cạnh vẻ mặt không tin, bọn họ căn bản chưa từng nghe thấy loại nghĩa lý này. Thím Tiết cười gượng nói, ha ha, tôi sống hơn nửa đời người chưa bao giờ nói dối. Nói xong, bà ta trả đũa chỉ vào mặt Vương Cương mắng. Vừa rồi cậu muốn làm gì? Vương Mai thật là một người phụ nữ tốt. Cậu phạm sai lầm, cô ấy cũng không trách cậu. Tôi nói cho cậu biết, hôm nay nếu cậu dám đánh con bé thì tôi nhất định phải gọi chủ nhiệm nhà quân nhân đến. Ngay cả người phụ nữ hiền lành như thế cũng đánh, nghĩ chắc là công việc cũng không thể thành công nổi đâu. Trần Phong tuy rằng không vừa mắt Vương Mai, nhưng cũng không muốn nhìn thấy Vương Cương đánh người. Chuyện này còn liên quan tới Nhất Ngưng. Để phòng ngừa bị liên lụy, anh ta nhỏ giọng nhắc nhở. Quan hệ giữa Thiếm Tiết và chủ nhiệm Thẩm trong nhà máy rất tốt. Là chủ nhiệm Thẩm mà tôi nghĩ tới sao? Sau khi được Trần Phong gật đầu khẳng định, Vương Cương chần chừ buông đồ trong tay xuống. Dù có đánh nhau với người khác ở bên ngoài, thì anh ta cũng chỉ có thể đánh nhau với người không bằng mình, chỉ dựa vào vị trí của mình. Chủ nhiệm Thẩm là một bà cô trong nhà máy, chồng bà là giám đốc được nhà máy bổ nhiệm, em trai ruột của bà cũng là chủ nhiệm mới nhậm chức, nắm giữ kỹ thuật nước ngoài trong tay. Hơn nữa, Em trai bà ấy là Thẩm Lan Đình. Bình thường lãnh đạo tỉnh thành tới đây đều đối xử với đối phương như tổ tông. So với sưởng trưởng còn quý trọng hơn, sớm muộn gì cũng được điều đến thành phố. Cho nên trong nhà máy, người phụ nữ duy nhất không thể chọc vào là chủ nhiệm Thẩm. Tâm trạng của anh ta không xong, giọng điệu ác ý nói, vừa rồi là vì cái này nên cô mới... Vương Mai ngắt lời anh ta, mặt không đỏ, tim không đập loạn mà trả lời, còn chủ động mở miệng. Anh Cương Tử, bây giờ trong lòng anh có hạnh phúc không? Hứa Nhất Ngưng, lần đầu tiên tôi nghe nói bị đánh còn hỏi có hạnh phúc không? Vương Mai, cô cố tình gây sự, vừa rồi cô không có chút nào quan tâm đến Vương Cương. Cô ta không rõ Vương Cương và Trần Phong đang nói cái gì, cô ta không muốn Vương Mai tránh được một kiếp nạn này. Người giống như cô nên để người ta giáo huấn cẩn thận. Nhất Ngưng mặc kệ đi, Vương Cương cũng không thể so đo với phụ nữ, chuyện này để nó qua đi, mọi người bình an vô sự là được rồi. Trần Phong không muốn Hứa Nhất Ngưng lo chuyện bao đồng này, tuy rằng anh ta không thèm để ý đến những chuyện này, nhưng mấy ngày nay vẫn có người ghé vào tai anh ta nói, Hứa Nhất Ngưng và Vương Cương đi quá gần nhau. Sau khi chú ý thì anh ta cũng chẳng lo lắng về phía Vương Cương. Em... Hứa Nhất Ngưng trong lòng nghẹn ngào, sợ Trần Phong hờn dỗi, cũng chỉ có thể ngậm miệng. Thím Tiết nhìn thấy Vương Cương bị bà ta đe dọa, thì trong lòng thở phào nhẹ nhõm, vừa rồi là bà ta nói hưu nói vượn. Mọi thứ đều là giả, gọi chủ nhiệm Thẩm tới lại càng là giả. Bà ta chỉ tình cờ mua thức ăn gặp chủ nhiệm Thẩm vài lần, chỉ chào hỏi vài câu mà thôi, nhưng là vì sĩ diện nên mới ở bên ngoài khoác lác quan hệ giữa hai người không tệ. Hôm nay cuối cùng cũng phát huy công dụng. Thím Tiết hài lòng gật đầu, vì không để cho Vương Mai sau khi bà ta đi bị ấm ức nên đã khen ngợi Vương Mai một tràng trước mặt ba người. Cái gì mà yêu quý Vương Mai từ cái nhìn đầu tiên, tính tình rất tốt. Về sau bà ta sẽ nhận Vương Mai làm cháu gái nuôi, có việc thì cứ tìm bà ta, nhất định sẽ không để đối phương chịu ấm ức. Nhất là câu nói cuối cùng, chờ có cơ hội giới thiệu cô làm quen với chủ nhiệm Thẩm, trực tiếp làm cho Vương Cương tràn đầy lửa giận. Hứa Nhất Ngưng có chút tức giận, thái độ khác biệt của Thím Tiết đối với hai người được cô ta ghi nhớ trong lòng. Sau khi Thím Tiết đi rồi, Vương Cương không trách cứ Vương Mai. Sau khi đưa mắt nhìn bóng dáng đối phương rời đi, anh ta thu hồi tầm mắt, nghiêm túc dặn dò. Sau này cô phải giữ quan hệ tốt với Thím Tiết. Hứa Nhất Ngưng tức giận dậm chân tại chỗ, hành lý bên cạnh cũng không muốn thu dọn. Rốt cuộc, chủ nhiệm Thẩm có lai lịch gì? Trần Phong, lát nữa về nhà, anh nói cho em biết.